Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1690, Thiên Môn Đạo Hòa. Đốt ta tước hồn, Mạnh Vân Quy vừa chết, nguyên thần của hắn lập tức tán loạn, linh hồn phá toái, hóa thành từng đạo cát đen từ trong thi thể của hắn bay ra. Thương thế của hắn quá nặng. Trong nguyên thần linh cùng hồn đều đã phá toái, kỳ thật sớm phải chết, chỉ là tu vi của hắn quá mạnh, một mực cưỡng ép trèo trống mà thôi. Bạch Thiên Sư, người rốt cục để cho ta yên tâm. Dực La Thiên Vương nhìn thấy Mạnh Vân Quy thể nội phiêu tán linh hồn hắc xa, thở dài nhẹ nhõm, cất bước đi tới, cười nói, chuyến này trước đó, bệ hạ phân phó ta. Thiên sư thứ ba Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc vậy, cùng Mạnh Vân Quy giao hảo, không thể không đề phòng. Đoạn đường này đến, ta đối với thiên sư cũng nhiều có phòng bị nghi kỵ. Nhiều lần thăm dò, Bạch thiên sư hiểu rõ đại nghĩa, tự tay chém giết phản tặc Mạnh Vân Quy, khiến cho ta khâm phục, cũng có thể triệt để yên lòng. Bạch Ngọc Quỳnh cúi đầu, nhìn xem kiếm trong tay của chính mình, trong thanh âm tràn đầy lạnh nhạt, mạnh tặc không biết thiên thời, không biết thời thế, không có trung quân chi tâm, thụ thiên đình ân trạch không có đền đáp thiên đình suy nghĩ. Không bằng cầm thú, ta tự nhiên muốn giết hắn, cùng hắn phân rõ giới hạn. Trong con người của nàng ngấn lệ trượt xuống. Nhưng là cổ quái là trượt xuống nước mắt lại hóa thành phiêu phù ở gò má nàng bên cạnh hỏa diễm. Thanh âm của nàng mặc dù lạnh nhạt, nhưng nàng thể nội có một hồn thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa đang giãy giụa, đang thét gào, trong nội tâm của nàng tràn đầy vô tận bi thương và bi phẫn. Để linh hồn bất khuất này càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng nóng hổi. Tựa hồ muốn tránh thoát nhục thể của nàng trói buộc, triệt để nở rộ giữ tợn lợi trào, xé rách thân thể của nàng, phóng thích vô tận hỏa lực. Bạch Ngọc Quỳnh nâng lên một tay khác, gắt gao bắt lấy trên cổ treo lơ lửng ngọc bội. Khối ngọc bội kia là Tần Mục vì phá giải âm thiên tử luân hồi thần thông mà đưa nàng ngọc bội. Đã từng, miếng ngọc bội này trợ nàng chuyển thế 98 lần. Cam đoan thần hồn của nàng bất diệt, khối ngọc bội này là tâm ma của nàng, cũng là tâm kết của nàng. Ta chính là ta, độc nhất vô nhị ta. Thế gian này chỉ có một cái Bạch Ngọc Quỳnh, ta không phải nam đế. Nàng đã từng đối với Tần Mục nói như vậy, chém đinh chặt sát, tràn đầy tự tin. Nhưng mà, Bạch Ngọc Quỳnh nhìn về phía trước Mạnh Vân Quy thi thể. Lại nhìn một chút bốn phía thấp thỏm lo âu Nam Thiên mọi người. Nam đế Chu Tước là không chỉ là đế của Nam Cực Thiên, cũng đồng dạng là đế của Nam Thiên. Làm Nam đế Chu Tước, không thể bảo vệ Nam Cực Thiên, không thể thủ hộ Nam Cực Thiên đám người. Đây là thất trách, là thất trách, là Nam đế phạm sai lầm. Mà hết thảy này, không nên do Nam Thiên đám người đi tiếp nhận. Không nên do Mạnh Vân Quy đến gánh chịu. Nam Thiên đám người chưa từng có làm sai qua cái gì. Bọn hắn chỉ là sinh hoạt tại Nam Thiên. Mạnh Vân Quy cũng chưa từng có làm sai qua cái gì. Hắn chỉ là trùng hợp đi vào Nam Thiên. Bạch Ngọc Quỳnh nắm ngọc bội bàn tay run rẩy. Ta không muốn biến thành Nam Đế. Không muốn trở thành Nam Đế một bộ phận. Ta chính là ta. Giọt giọt nước mắt biến thành thánh hỏa hướng khối ngọc bội này lướt tới. Chui vào trong ngọc bội, Dực La Thiên Vương đi tới, cười nói, bệ hạ đem Nam Thiên môn trưởng khống quyền giao cho ta. Chính là vì đề phòng ngươi, bất quá ngươi rất tốt, không để cho bệ hạ thất vọng. Bạch Thiên Sư, tương lai, ngươi là muốn trở thành Thiên Tôn, giống như Hỏa Thiên Tôn đồng dạng. Hỏa Thiên Tôn giết Vân Thiên Tôn mà đạt được bệ hạ coi trọng. Nhưng Hỏa Thiên Tôn dã tâm bừng bừng. Ngươi không cần dẫm vào hắn vết xe đổ. Ta sẽ trở thành một Hỏa Thiên Tôn khác. Bạch Ngọc Quỳnh lộ ra dáng tươi cười. Trong cơ thể của nàng, liệt diễm điên cuồng hồn tản ra kia càng hừng hực, càng khó mà áp chế. Đó là nàng không dám đối mặt đồ vật, bởi vì đó là Nam Đế thần hồn. Thần hồn này lại có bản thân thức tỉnh xu thế, không cần trải qua một lần cuối cùng luân hồi. Là Mạnh Vân Quy nói tới lương tri sao? Là Mạnh Vân Quy dùng cái chết của mình tỉnh lại Nam Thiên mọi người lương tri, đồng thời cũng tỉnh lại nàng lương tri sao? Là lương tri này để trong cơ thể nàng Nam Đế hồn bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu bộc phát hừng hực liệt diễm, muốn đem nhục thể của nàng đốt cháy, thoát khỏi trói buộc sao? Lửa cuồng dã thiêu đốt lấy đạo tâm của nàng, thiêu đốt lấy linh hồn của nàng, để nàng muốn phóng thích lửa không thể bị trói buộc này. Phóng thích trong lồng ngực vô cùng vô tận năng lượng, đi thay thế Mạnh Vân Quy thủ hộ Nam Thiên, đi làm đến Nam Đế chưa từng làm được sự tình. Nhưng mà, nàng không muốn chết, phóng thích Nam Đế hồn, Bạch Ngọc Quỳnh liền không còn là Bạch Ngọc Quỳnh, mà là Nam Đế. Dực La Thiên Vương đi đến bên cạnh nàng, nhìn xem những Nam Thiên mọi người rằng co kia, nói, ngươi lại so với Hỏa Thiên Tôn làm được càng tốt hơn. Đều quỳ xuống, hắn sắc mặt trầm xuống, hướng những Nam Thiên đám người kia quát, nháo kịch kết thúc, hết thảy quỳ xuống, mà ở trước mặt hắn, không ai quỳ xuống. Dực La Thiên Vương sắc mặt càng thêm âm trầm, cười lạnh nói, các ngươi những giòi bọ này là muốn chết sao? Đột nhiên một thiếu niên nhặt lên một khối đầu gỗ vụn, dùng hết tất cả khí lực đập tới, nện trên gáy của hắn. Một kích này đối với Dực La Thiên Vương tồn tại bực này tới nói không đau không ngứa, nhưng mà lại giống như là xúc phạm rồng vảy ngược, giống như là một loại nhục nhã quá lớn, để hắn đột nhiên ngăn không được trong lồng ngực lửa giận. Dực La Thiên Vương đưa tay đem thiếu niên kia cổ họng bắt lấy, đem hắn xách lên, lạnh lùng nói, ngươi lại đánh một chút. Thiếu niên kia không thở nổi, lại nâng lên nắm tay, ý đồ hướng trên mặt hắn đập tới. Dực La Thiên Vương nhe răng cười, mở cái miệng rộng, đáng thương đồ vật, không có một chút lực lượng. Hắn đang muốn đem thiếu niên này nuốt vào, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên. Hắn cổ tay đoạn bắt lấy thiếu niên kia cổ tay đi. Ta không phải Hỏa Thiên Tôn. Bên tai của hắn truyền tới một vô cùng phẫn nộ thanh âm. Kiếm quang tại trong tích tắc đâm vào mi tâm của hắn. Hai con ngươi, cổ họng, ngực, kiếm quang ở trong tay Bạch Ngọc Quỳnh linh hoạt không gì sánh được. Trong phút chốc đâm vào trong cơ thể của hắn, tùy ý phá hư nhục thể của hắn, xuyên thấu thần tàng, thiên cung của hắn, trực chỉ nguyên thần của hắn. Dực La Thiên Vương gầm thét, cánh chim mở ra, vô số linh vũ tung bay, như là vàng óng ánh phi kiếm, đem Bạch Ngọc Quỳnh kiếm quang ngăn lại. Oanh, nguyên thần của hắn đằng không mà lên, san sát thiên cung xen vào nhau, tạo thành một mảnh tiểu thiên đình. Không có tu thành 18 tòa thiên cung đều được xưng tiểu thiên đình. Dực La Thiên Vương chính là thiên đình Bắc Thiên Vương, trong tứ đại thiên vương, Bắc Thiên Vương tôn quý nhất. Hắn thiên cung số lượng đã nhiều đến 6 tòa. 6 tòa thiên cung hình thành tiểu thiên đình, đủ để có thể xưng thiên đình đỉnh tiêm chiến lực. Không ngờ hắn tiểu thiên đình vừa mới hiển hiện, Bạch Ngọc Quỳnh đỉnh đầu vân khí bốc hơi. Trong vân khí từng tòa thiên cung nhảy ra, cũng có 4 tòa nhiều. Trong 4 tòa thiên cung từng cái Bạch Ngọc Quỳnh đứng lên, phi thân quăng tới, các loại thần thông biến hóa khó lường. Những Bạch Ngọc Quỳnh kia vậy mà đều là chân thực tồn tại. Mỗi một cái Bạch Ngọc Quỳnh đều có độc lập nhục thân, độc lập nguyên thần. Đây là Quỳnh Hoa Cung độc đáo chi bí. Bạch Ngọc Quỳnh chuyển thế 197 lần. 197 thế đến nay, nàng vì tránh né Âm Thiên Tử mang cho nàng tử kiếp, tu luyện qua công pháp thần thông nhiều lắm, nàng đã từng bái tại Nguyệt Thiên Tôn môn hạ, học qua chưa thành hình tái cực hư không kinh, lại đã từng bái qua đạo môn làm qua đạo cô, bái qua Phật môn làm qua Bồ Tát, thậm chí thiên đình từng tôn đại đế, nàng đều làm qua môn đồ. Công pháp của nàng kỳ dị không gì sánh được, là lấy Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không kinh làm cơ sở, dung hợp đủ loại công pháp khác, trong đó không gian vận dụng tự nhiên là so ra kém bây giờ tái cực hư không kinh. Nhưng là nàng dung hợp quá nhiều đồ vật, cũng đi ra một đầu chính mình kỳ dị con đường. Năm cái bạch ngọc quỳnh trong nháy mắt tấn công mà tới, không để ý đến Dực La Tiểu Thiên Đình cùng Nguyên Thần, mà là thẳng đến nhục thân mà đi. Dực La Thiên Vương nhục thân bị thương, lập tức bộc phát ra chính mình tất cả chiến lực, không còn trói buộc nhục thân. Trong cơ thể của hắn tầng tầng lớp lớp kim vũ tán phát ra, thân thể càng lúc càng lớn. Hắn chính là bán thần bộ tộc, đến từ nguyên giới kim xí đại bằng bộ tộc tộc trường. Một thân thần gân ma cốt, cơ bắp giữ tợn bành bành bành hướng ra phía ngoài nhảy lên. Cánh chim càng ngày càng rộng, bao phủ càng lúc càng rộng. Làm thiên vương, phụ trách thiên đình chiến đấu chức năng, hắn trải qua quá nhiều chém giết. Hắn vô luận là kinh nghiệm chiến đấu có thể là năng lực, đều xa ở trên thiên sư. Ngay tại lúc nhục thể của hắn còn chưa triệt để thoát khỏi hình người trói buộc trước đó, hắn bằng thủ liền bị trong đó một cái bạch ngọc quỳnh quán xuyên đầu não, đè ép đầu của hắn, đem hắn hung hăng nện ở chiếc thuyền lớn này bom thuyền. Bốn bạch ngọc quỳnh khác kết trận, Dực La Thiên Vương còn chưa đứng lên, trận pháp cũng đã bộc phát, chỉ trong nháy mắt hắn liền lọt vào không biết bao nhiêu công kích. Nhục thân bành bành nổ tung, huyết nhục vẩy ra, Dực La Thiên Vương nguyên thần hóa thành kim xí đại bằng dương cánh. Lưng đeo lục đại thiên cung tạo thành tiểu thiên đình vỗ cánh mà đi. Nghiêm nghị kêu lên, thần võ vệ, thôi động nam thiên môn, chấn sát nghịch tặc bạch ngọc quỳnh. Thần võ nhị vệ 20,000 tướng sĩ cùng kêu lên quát lớn, pháp lực nở rộ, đem tổ đình nam thiên môn thôi động. Tòa nam thiên môn kia hai đảo dãy núi ở giữa, đạo hỏa trong nháy mắt liền bắn ra đến cực hạn, đạo hỏa liệt diễm hoành không, thiêu đến thiên hà nước bốc hơi, diễm minh thiên tinh không vặn vẹo đổ sụp, ngọn lửa liếm láp tinh không, liếm láp thiên hà, những nơi đi qua hết thảy hóa thành hư ảo. Năm cái bạch ngọc quỳnh không lo được truy kích Dực La Thiên Vương nguyên thần, vội vàng cản hướng nam thiên môn. Nàng có thể né tránh nam thiên môn đạo hỏa uy năng, nhưng là trên thuyền này nam thiên bách tính tuyệt đối trốn không thoát. Nàng không thể để cho Mạnh Vân Quy sư huynh lấy cái chết đổi lấy nam thiên mọi người thức tỉnh, như vậy hóa thành hư ảo. Khí thế của nàng triệt để bộc phát, thần thông nghênh tiếp nam thiên môn đạo uy, hừng ngực đạo hỏa đập vào mặt, bị năm cái bạch ngọc quỳnh ngăn tại phía trước. Đạo hỏa như là gặp được bức tường vô hình, không ngừng trùng kích, không ngừng chấn động, ý đồ đột phá vách tường này. Vách tường trước chính là bạch ngọc quỳnh thân ảnh, bạch ngọc quỳnh sau lưng chính là cả thuyền sinh linh. Năm cái bạch ngọc quỳnh thân thể bị đốt cháy khét, hai tay tuyết trắng trở nên cháy đen như than. Đột nhiên một cái bạch ngọc quỳnh hóa thành tro tàn, bị đạo hỏa nuốt hết. Tiếp lấy cái thứ hai bạch ngọc quỳnh bị đạo hỏa hóa đi. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh. Trên thuyền chỉ còn lại có duy nhất bạch ngọc quỳnh, thân thể run rẩy, cũng không còn cách nào trèo trống. Dực La Thiên Vương nguyên thần nghiêm nghị kêu lên, cho ta thiêu chết nàng, thiêu chết trên thuyền này dòi bỏ. Hắn tức hổn hển, điều động mặt khác các lộ đại quân, hạ lệnh để thiên đình thần ma đến hàng vạn mà tính này cùng một chỗ thôi động tổ đình nam thiên môn. Tổ đình nam thiên môn là trời sinh đại đạo chi môn, ẩn chứa thần thánh nhất đạo hỏa, cho dù là thần võ nhị vệ 20.000 Tôn Ngọc Kinh Lăng Tiêu, thậm chí đế tọa cường giả đều không thể đem cánh cửa này uy lực thôi phát đến cực hạn. Bây giờ lại thêm mặt khác đến hàng vạn mà tính các lộ thần ma tổ đình Nam Thiên Môn uy năng lập tức lại lần nữa thẳng tắp tăng lên. Bạch Ngọc Quỳnh bị ép tới không ngừng lùi lại, thân thể càng ngày càng run rẩy. Nàng đã thối lui đến trên thuyền Nam Thiên mọi người trước mặt. Chân của nàng đã dẫm lên Mạnh Vân Quy thi thể vạt áo. Bạch Ngọc Quỳnh khóc lớn, một bàn tay nắm lên trước ngực luân hồi ngọc bội, trong lòng run rẩy một chút, bỗng nhiên phát lực, ta là Bạch Ngọc Quỳnh. Tổ đình Nam Thiên Môn đạo hỏa đưa nàng nuốt hết, trong hỏa diễm truyền đến thanh âm của nàng, ta là nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Tiếng kêu kia thanh thúy, có chút giống là Phượng Hoàng kêu to, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đạo hỏa cứ việc đưa nàng nuốt hết, nhưng mà lại cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước. Dực La Thiên Vương cùng vô số thiên đình thần ma nhìn thấy, trong đạo hỏa Bạch Ngọc Quỳnh thân ảnh sừng sững, vẫn không có bị đạo hỏa đốt thành cho bụi. Nữ tử kia tắm rửa tại trong đạo hỏa, thể nội truyền đến khó có thể tin nhiệt độ cao, khó có thể tin liệt diễm, cùng tổ đình Nam Thiên Môn đạo hỏa tương liên, tương dung, trong cơ thể của nàng, giống như là có đồ vật gì đột nhiên thức tỉnh, trong lúc bất chợt liền muốn xé nát nàng thể xác, xé nát nhục thể của nàng, từ trong cơ thể nàng mọc ra, chạy trốn ra ngoài. Lúc này, thiên đình chư thần nhìn thấy Bạch Ngọc Quỳnh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, từng mảnh hoa lệ không gì sánh được lông vũ từ trong cơ thể của nàng chui ra. Tại Nam Thiên Môn trong đạo hỏa cũng lộ ra dị thường mỹ lệ. Là Phượng Hoàng, có tướng lĩnh kêu lớn, không phải Phượng Hoàng, Phượng Hoàng là huyết nhục chi khu. Dực La Thiên Vương cảm nhận được thiên địch mang tới sợ hãi, nghiêm nghị kêu lên. Là Chu Tước nhanh, nhanh thu Nam Thiên Môn. Đạo hỏa không làm gì được nàng, ngược lại tăng lên lực lượng của nàng. Nhưng vào lúc này, tất cả thần ma nhìn thấy một đầu không gì sánh được hoa lệ Chu Tước từ trong đạo hỏa Bạch Ngọc Quỳnh thể nội phóng lên tận trời, thoát khỏi nhục thể của nàng trói buộc. Tại trong đạo hỏa triển khai lộng lẫy vô song cánh chim. Giờ khắc này, tất cả tại khống chế Nam Thiên Môn thiên đình thần ma lập tức cảm giác được bọn hắn đã mất đi đối với Nam Thiên Môn khống chế. Trong Nam Thiên Môn đạo hỏa chi huy càng hơn lúc trước. Nhưng mà người khống chế tòa đại đạo chi môn này cũng đã không còn là bọn hắn. Lui, Dực La Thiên Vương cao giọng gầm thét, vỗ cánh mà lên, lưng đeo chính mình thiên cung nghênh ngang rời đi. Xa xa trên một chiếc lâu thuyền, một mực điên điên khùng khùng Thương Bình ẩn thấy cảnh này, đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêm nghị nói, không lui được, lập tức kết trận đối kháng. Nhưng mà đã chậm, Dực La Thiên Vương mệnh lệnh, biến thành thiên đình đại quân bùa đòi mạng, nếu như thiên đình thần ma không lùi, kết xuống trận thế còn có thể đối kháng tổ đình Nam Thiên Môn đạo hỏa chi uy. Thực lực của bọn hắn cực kỳ cường đại, thiên đình trận pháp cũng cực kỳ cao thâm, mặc dù không bằng Duyên Khang trận pháp tinh diệu, nhưng dưới tình huống kết trận đối với Chu Tước một trận chiến vẫn là có thể. Chỉ là Dực La Thiên Vương dù sao không phải thiên sư, xem xét thời thế năng lực không bằng Thương Bình ẩn, vừa lùi lại này, không có trận pháp thủ hộ, Chu Tước kia vỗ cánh. Nam Thiên Môn đạo hỏa lập tức chuyển hướng, gào thét dâng trào, đem tất cả mọi người bao phủ. Vô số thiên đình thần ma tại trong đạo hỏa giãy giụa, chạy trốn, trong lúc chạy trốn nhau nhau hóa thành cho bụi. Không biết bao nhiêu thần ma nhau nhau nguyên thần thoát ly nhục thân bay lên, nhưng căn bản không kịp chạy ra đạo hỏa liền hóa thành cho tàn. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh. Trên bầu trời truyền đến Chu Tước kêu to, thiêu đốt lên đạo hỏa bóng người to lớn từ trong biển lửa do Nam Thiên Môn cùng đạo hỏa tạo thành. Vừa bay mà qua, vỗ cánh đuổi hướng hóa thành đại bằng điểu lưng đeo thiên cung trốn chạy Dực La Thiên Vương. Trên đời này, thần tốc độ nhanh nhất cũng không phải là cửu thủ Phượng Hoàng Xích Đế Tề Hạ Du, cũng không phải lấy tốc độ thành danh cổ thần Đại Nhật Tinh Quân, càng không phải là kim sĩ đại bằng bộ tộc tộc trưởng Dực La Thiên Vương, mà là ngự đặc hỏa phi hành Nam Đế Chu Tước. Nam Đế Chu Tước phi hành thời điểm đạo hỏa vặn vẹo vô số không gian. Các đại chư thiên, vỗ cánh mà tới, ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Chu Tước kia vỗ cánh đuổi kịp Dực La Thiên Vương Nguyên Thần. Mấy cái lên xuống ở giữa, Dực La Thiên Vương Nguyên Thần bị xé nát, lại bị đạo hỏa hóa thành cho tàn, đốt thành linh hồn hắc sa. Chu Tước vỗ cánh bay tới, rơi vào trên chiếc thuyền nô lệ kia đầu thuyền, thân thể càng ngày càng nhỏ, ngửa mặt lên trời bi thương khóc. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Trong mắt của nàng lộ ra mê mang, các loại ký ức hỗn loạn không ngừng vọt tới, để trong đầu của nàng hỗn loạn tưng bừng. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Nàng tựa hồ chỉ biết là lặp lại câu nói này, nhưng lại không biết ý tứ của những lời này là cái gì. Chỉ có thể một lần lại một lần rên rỉ, cố gắng muốn nhớ lại qua lại. Phía sau của nàng, một cái nam thiên nhân tộc tiểu nữ hài đánh bạo đi lên phía trước, run rẩy nhô ra tay đến. Đạo hỏa cũng không có tiểu nữ hài trong tưởng tượng nóng bỏng, ngược lại rất là ôn hòa. Tiểu nữ hài kia nhẹ nhàng vuốt ve nàng lông vũ, ý đồ để nàng tỉnh táo lại. Nàng xoay đầu lại, nhìn xem nữ đồng này, trong mắt hay là một mảnh mê mang. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Ngươi là nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh, nữ đồng kia nói với nàng. Chu Tước ăn tĩnh lại. Nam Đế Chu Tước có mấy chục ước năm ký ức, tại Chu Tước thần hồn thức tỉnh thời điểm, cũng là Nam Đế ký ức thức tỉnh thời điểm, Bạch Ngọc Quỳnh chỉ là 197 thế ký ức bị triệt để tách ra, các loại ký ức lộn xộn không chịu nổi. Nàng đã không nhớ nổi chính mình là ai. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, Chu Tước ngẫu nhiên sẽ còn nói như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ trong lòng có thanh âm của một nam tử, thanh âm kia hóa thành một cái tín niệm, để nàng thủ hộ nam thiên mảnh đất này, cùng trên vùng đất này đám người. Vì sao trong mắt của ta bao hàm nước mắt? Bởi vì Trạch Chư nhị hóa kia hướng trong mắt ta đổ một nắm cát. Ân, Trạch Chư nhỏ giọng là mục thần ký cầu một chút nguyệt phiếu. Thân, nếu như mà có, liền đầu đi cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.